Chương 395, càng lớn nguy cơ. Hai ngày trôi qua, nạ dạ tộc địa bên trong. Ngươi nói cái gì chuyện này, ngươi là nghe ai nói nạ dạ nhất tộc tộc địa bên trong? Uchiha phủ gạ cụ một mặt ngộng bức đến nhìn trước mắt đến truyền lời nạ dạ tộc nhân. Hiện tại toàn bộ thôn đều đã truyền ra ngươi nói cái gì, nạ dạ tộc trưởng trận to mắt, tựa hồ có chút chấn kinh. Những ngày này, Izuna đại nhân không biết đi nơi nào, một mực không có tới cửa tới tìm hắn. Vì tránh né những cái kia yến hội, nạ dạ tộc trưởng tự nhiên cũng là núp ở trong phòng, không có đi ra ngoài. Không nghĩ tới nay thiên lần này tin tức, như thế kinh bạo, quả thực để hắn có không nhỏ chấn kinh đối với sỉ mù dạ đản rổ cùng họ rổ xí mà dưới liên hợp làm thí nghiệm sự tình, nạ dạ tộc trưởng tự nhiên biết nội tình. Thế nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt, bạo phát ra tin tức như vậy. Phải biết, tiếp qua hai thiên nhưng chính là thôn tế điện nghi thức. Đến lúc đó toàn thôn đều sẽ trình diện lúc này tuôn ra tin tức như vậy, rất rõ ràng là có người ở sau lưng dở cho mục đích. 520 tự nhiên QNZ không cần nói cũng biết trong lòng minh bạch điểm này, nạ dạ tộc trưởng cũng là ngồi không yên, chuẩn bị lập tức xuất phát đi tìm xì mù dạ đảng rồ, ủ trị hạ phủ gạ củ cùng ý dù nạ đại nhân thương lượng minh bạch. Bất quá, sau một khắc, nạ dạ tộc trưởng liền nghe được ngoài cửa ủ trì hạ phủ gạ cụ cùng xì mù dạ đàn rổ tiếng hô. Ba người này cái này mấy thiên thừa dịp ủ trì hạ ý dù nạ không có tìm bọn hắn, cũng đều là chôn ở riêng phần mi nhờ trong phòng không dám ra ngoài. Lại như thế ăn hết, chỉ sợ thân thể cu nở dê bị không ở bởi vậy, ba người cũng là cơ hồ cùng một thời gian mới lấy được tin tức. Vừa thấy mặt, ba người cũng là lập tức bắt chuyện. Chuyện này các ngươi thấy thế nào còn phải hỏi thấy thế nào đây, nhất định là hướng về phía chúng ta tới. Về phần là ai, hiện tại còn khó nói. Bất quá ta đoán chừng hơn phân nửa liền là xạ rủ tổ bi hỉ rủ rẹn xỉ mù dạ đạn rổ không cam lòng phải nói. Đạn rổ nói đúng, chuyện này AIEA xác thực có khả năng nhất là hắn tuân ra tới. Thế nhưng là hắn lại là từ đâu biết đến ủ chi hạ phủ gạ củ vô cảm, lâm vào trầm tư. Loại chuyện này đến bây giờ còn có trọng yếu không, nạ dạ tộc trưởng có chút im lặng phải nói, hiện tại trọng yếu nhất là ứng đối ra sao chuyện này, hiện tại chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thôn, chắc hẳn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng là có chứng cứ xác thực. Còn có hai thiên liền là tế điện nghi thức, lại không giải quyết liền không còn kịp rồi. Hiện tại toàn bộ thôn đều đang chăm chú chuyện này, nhìn điệu bộ này, cơ hồ tất cả mọi người đều không ủng hộ nạ dạ tộc trưởng sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Nếu quả như thật là như thế này, chúng ta sợ rằng sẽ thua rất thảm. A xỉ mù dạ đản rổ cũng là một mặt cau mày. Lúc trước kế hoạch này, cũng là vì cổ nổ hạ phát triển cân nhờ ở cờ không nghĩ tới, thế mà bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lợi dụng tới, trở thành một cái cực lớn bạo điểm xem ra, hình thức lại sẽ nguy cấp. Đúng, Izuna đại nhân đâu, hắn biết chuyện này sao một bên, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ lại lần nữa phát biểu. Hàn huyên nửa thiên. Đám người lúc này mới phát hiện, Uchiha Izuna còn chưa tới theo lý thuyết, loại chuyện này nếu như đạt được tin tức, Uchiha Izuna hẳn là rất sớm đã sẽ đến thông chi bọn hắn, sau đó mọi người cùng nhau muốn cái đối sách, nhưng là chuyện này đã đi ra 2 ngày, Izuna đại nhân từ đầu tới đuôi đều không có thông chi bọn hắn cái này nói ạ kỳ ra, Uchiha Izuna rất có thể không biết chuyện này trước nghĩ biện pháp thông chi Izuna đại nhân. Suy nghĩ thêm A ba người phân khác liếc nhau. Một cái, sau đó xuất động. Đêm đã sâu. Ròng rã một ngày, rút, nạ dạ nhất tộc, Uchiha nhất tộc tộc nhân, cơ hồ toàn bộ cổ nổ hạ đều tìm khắp cả, vẫn là không có bất luận cái gì liên quan tới Uchiha ý dù nạ tin tức. Thậm chí, liên họ rồ si ma phòng thí nghiệm đều đi, vẫn là không thấy Uchiha ý dù nạ nhân ảnh. Chà nở dê lẽ lại, Izuna đại nhân lại ra thôn không có khả năng, đám người chính là lập tức phủ định. Ở chung lâu như vậy, đám người đối Uchiha Izuna cũng có chút giải. Lần trước muốn ra thôn, Izuna đại nhân nhưng đều là thông chi đoàn người mình, còn chuyên môn tập hợp lại dặn dò một lần, mới ra thôn đi. Lần này nếu như muốn ra thôn, không có lý do gì không thông chi bọn hắn ai, nhưng là, to lớn cái cổ nổ hạ, lại vẫn cứ tìm không thấy Uchiha Izuna thân ảnh, đám người cũng đều là sinh ra một tia dự cảm bất tưởng. Tiếp qua hai thiên. Không, nhìn xem cái này sắc trời tới nói, đây đã là ngày thứ hai, nói cách khác ngày mai, tế điện nghi thức liền muốn bắt đầu trong thôn lời đồn đại, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này ý dù nạ đại nhân thế mà QNZ tìm không thấy. Hết thảy, tựa hồ đều tại hướng về càng lớn nguy cơ phát triển. Nếu như lại tìm không thấy ý dù nạ đại nhân, nghĩ không ra một cái thích hợp đối sách. Đến tế điện nghi thức bên trên, ngay trước chúng thị tộc trước mặt, từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đem chuyện này chấn động rất xuống. Như vậy toàn bộ thôn hình thức lại sẽ kịch biến thật vất vả có được lòng người, liền sẽ như vậy tản mất nếu như đến lúc đó còn không tìm được ý dù nạ đại nhân, chuyện này cũng chỉ có thể chính chúng ta thương lượng. Đã xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đã làm được phân thượng này, mọi người nhất định làm tốt cái này dự tính xấu nhất tình huống đến trình độ này, nạ dạ tộc trưởng cũng chỉ có thể làm một cái nhất bi quan quyết định.